Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi loại đồ vật này hình thái đã cùng truyền thống tu tiên trong sách yêu thú hoàn toàn thoát ly. Này căn bản chính là một cái khác thứ nguyên. Thật giống như sản phẩm trong nước cương thi thu yêu điện ảnh xuất hiện Mỹ phiến tang thi. Nhìn không có gì tật xấu. Nhưng logic hoàn toàn không thông a. Hắn còn đang suy nghĩ. Đột nhiên dưới thân phi kiếm đột nhiên trầm xuống. Ngay sau đó lập tức như là mất đi động lực. Lấy cực nhanh tốc độ đi xuống trụy đi. A, tiền vệ thanh âm xé rách ở trên không. Liền ở cơ hồ muốn tạp rơi xuống mặt đất khoảnh khắc. Một cổ mỏng manh linh lực lại lần nữa đánh úp lại. Ổn định phi kiếm. Phi kiếm chỉ kém mấy centimet khoảng cách. Liền phải tạp đến mặt đất. Tiền vệ sợ tới mức hai chân mềm mại. Lập tức từ phi kiếm thượng ngã xuống dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Yến Trần liền ở cách đó không xa. Hắn cả người là huyết. Hơn phân nửa cái bả vai bị sa ma trùng răng nhọn nuốt hết. Một khác chỉ hỗn máu loãng tay lại treo ở giữa không trung. Hướng tới hắn phương hướng cho cuối cùng một tia cơ hồ hao hết linh lực. Hắn tinh tế thân thể sở chạm địa phương. Đúng là sa ma trùng công tới phương hướng. Là nam chủ vì hắn chặn lại này một kích. Tiền vệ cả người ngơ ngẩn. Hắn vừa rồi rơi xuống tới vị trí. Vừa lúc là sa ma trùng công kích mục tiêu. Yến Trần tiên tôn linh lực gần như hao hết. Cho nên phi kiếm mới có thể giảm xuống. Nhưng ở cuối cùng thời điểm Yến Trần tiên tôn vẫn là hao hết linh lực khống chế được phi kiếm. Lại vì hắn chặn lại này một kích. Đi mau. Yến Trần thanh âm đã mỏng manh. Hắn linh lực hao hết. Đã vô pháp lại ngự kiếm. Mà trước mắt còn có linh lực chỉ có chính mình đồ đệ. Hắn hoàn toàn còn có năng lực chạy thoát. Tiền vệ cơ hồ là bị hắn này một tiếng quát lớn liền lập tức quay đầu nghiêng ngả lảo đảo chạy hai bước. Nhưng thực mau, trong óc hiện lên vô số nguyên thư trong tiểu thuyết. Nam chủ Yến Trần thừa nhận thống khổ hình ảnh. Mau ra tay, hắn lập tức muốn tỉnh. Đến chạy nhanh lộng chết hắn. Đoạt trên người hắn pháp bảo. Yến Trần tiên tôn. Người đã bị phế đi linh căn. Hiện giờ thế nhưng có thể dùng ra như thế cường đại pháp lực. Chẳng lẽ người nhập ma? Giết hắn. Cần thiết giết hắn. Yến Trần tiên tôn tốt xấu cũng là Trạch Thiên Sơn thủ tịch tiên tôn. Không bằng đem hắn đánh vào hàn băng địa giới. Người nếu tồn tại, cửu thiên tiên giới liền muốn đoạt ta tôn vị. Người muốn oán, liền oán hận chính ngươi đi. Biết không? Đây là tu tiên thế giới. Thế giới này tàn khốc vô cùng. Xem, người đem hết toàn lực phản kháng. Kết quả là, vẫn là ở trong tay ta. Nam chủ sẽ không chết ở cái này địa phương đi. Tiền vệ một bên chạy một bên nhịn không được tưởng. Yến Trần tiên tôn tốt xấu cũng có bàn tay vàng. Không chuẩn là bởi vì hắn phía trước không có thức tỉnh thiên linh căn cho nên cốt truyện lại cho hắn tới như vậy vừa ra. Hắn đều có điểm phân không rõ rốt cuộc là hắn cái này xuyên thành pháo hôi vai ác thảm một chút. Vẫn là mỗi lần đều phải chịu tuyệt cảnh mới có thể nghịch tập nam chủ thảm một chút. Yến Trần tiên tôn bên kia. Sa ma trùng răng nhọn bị hung hăng tạp ở bờ vai của hắn. Thật lớn trùng đang ở mặt đất quay cuồng dãy giụa. Lại không cách nào từ Yến Trần tiên tôn tiên cốt rút ra. Máu tươi đã tràn ngập chung quanh sở hữu địa phương. Trong không khí toàn bộ đều là mùi máu tươi. Hắn tố bạch tiên bào bị xé rách. Máu tươi vẩy ra dựng lên. Nhỏ giọt trên mặt đất. Trên thân kiếm. Có lẽ hắn thật sự sẽ chết ở cái này địa phương. Yến Trần tiên tôn chậm rãi rũ xuống mi mắt. Sư tôn, bỗng nhiên. Có một bóng hình từ trên trời giáng xuống. Tiền vệ liều chết bắt lấy một thanh lăng không bay loạn màu xanh biển trường kiếm. Xuyên qua trong rừng bay múa lá rụng, trực tiếp nhào hướng dãy giụa sa ma trùng, hung hăng đem nó đâm bay đi ra ngoài. Yến Trần đầu vai răng nhọn trong phút chốc đứt gãy, hắn loạng choạng gần như muốn té ngã thân mình, khó có thể tin ngẩng đầu. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, trước mặt cái này xuất hiện tới cứu người của hắn, thế nhưng sẽ chính mình nghịch đồ. Tiền vệ rốt cuộc khống chế được phi kiếm. Thiếu chút nữa bị không hoảng đến nhổ ra. Cơ hồ là sụi lơ bò hạ kiếm tới. run run chân đứng lên. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Vì sao trở về? Yến Trần bỗng chốc tiến lên. Tay áo hạ tay nắm thật chặt. Xương ngón tay hơi hơi banh trụ. Tiền vệ vừa lúc đi xem Yến Trần tiên tôn. Đối thượng hắn đôi mắt. Hắn tâm run run. Yến Trần tiên tôn ánh mắt u ám thâm thúy. Như là mang theo nói không rõ đồ vật. Nhân, bởi vì lo lắng sư tôn a, tiền vệ vội vàng rời đi tầm mắt. Hắn tổng khó mà nói chính mình tưởng nếm thử ngự kiếm trốn xa một chút. Kết quả không khống chế tốt đâm đã trở lại đi, trong rừng. Gió nhẹ thổi quét nổi lên sàn sạt tiếng vang. Yến Trần thanh lãnh mắt thu đi xuống. Mắt trái đuôi một giọt huyết phảng phất trong phút chốc diễm ba phần. Tiền vệ bị Yến Trần tiên tôn ánh mắt xem đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác. Sư tôn, hiện tại làm sao bây giờ? Ở bọn họ chung quanh. Cái kia sa ma trùng đang ở dưới nền đất phủ phục. Mặt đất bị mọc ra tới bùn đất giống một cái trường xà giống nhau một vòng xoay quanh ở bốn phía. Yến Trần tiên tôn khoanh tay lập. Hắn trên lưng lưu lại một đạo miệng vết thương bị giấu ở quần áo hạ. Bên trong kỳ thật sớm đã huyết nhục mơ hồ. Hiển hách bạch cốt, nhưng trên mặt nhìn không ra chút nào biểu tình. Ta dạy cho ngươi một đoạn khẩu quyết. Ngươi đi theo ta niệm. Khẩu quyết, chẳng lẽ là cao cấp chiêu thức? Tiền vệ lập tức nhắc tới tinh thần. Nam chủ chiêu thức, kia khẳng định rất lợi hại a là. Sư tôn, Yến Trần tiên tôn tiến lên một bước. Một tay phúc ở tiền vệ đầu vai. Thiên diễn 49, đại đạo 50. Thiên diễn 49, đại đạo 50. Theo một tiếng chú lệnh, đột nhiên có một cổ lực lượng giống sóng gió động trời từ hắn quanh thân thổi quét dựng lên. Tiền vệ cả người chấn động, chỉ cảm thấy cổ chỗ bỗng nhiên truyền đến kịch liệt đau đớn. Tựa như có thứ gì ở phía sau bỏng cháy, muốn năng ra một cái ấn ký giống nhau đau đớn. Sư tôn, đừng dừng lại, Yến Trần mắng thanh nói. Tiếp tục, là, vạn vật tư thủy, đại thay càn nguyên, vạn vật tư thủy, đại thay càn nguyên, tiền vệ đã đau đến mở miệng đều có chút gian nan. Nhưng kế tiếp Yến Trần tiên tôn nói, lại làm hắn sau sống đột nhiên chợt lạnh, chỉ nghe thấy hắn đôi mắt một khai, dương giọng triệu hoán, hàn băng vực giới, khai, cái, sao, tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 7, Lam Phát thiếu niên, hàn băng địa giới vực chủ, nam chủ 11 cái nữ xứng chi nhất hàn xương linh. Tuyết, mênh mông vô bờ tuyết, đường chân trời hạ đường sông, tầng tầng lớp lớp dãy núi, tầm mắt có thể đạt được chỗ, toàn bộ đều là trắng xóa một mảnh, tiền vệ hỗn độn đứng ở hỗn loạn băng tuyết trong gió. Tóc bùm bùm đánh vào trên mặt, sư tôn, không cần thiết đi, vì chạy trốn tới hàn băng địa giới tới, hàn băng địa giới, trên 9 tầng trời nhất rét lạnh nơi. Chuyên môn dùng để giam giữ tiên giới cùng hung phạm đồ địa phương. Toàn bộ hàn băng địa giới bị một cổ tường băng bao phủ. Từ băng tuyết núi non cùng đầm lầy hoang vu mảnh đất tạo thành. Trong đó yêu thú, ma quái khắp nơi đều có. Bởi vì cực độ rét lạnh, cho nên bị tu tiên giới gọi chung vì hàn băng địa giới. Lại bị xưng là hàn băng lĩnh vực. Mỗi một cái tiến vào hàn băng địa giới người tu tiên đều sẽ có một cái chỉ định thời gian giam giữ kỳ. Giam giữ trong lúc trên người sẽ tiên khắc một quả trói buộc ấn ký. Canh giữ cửa ngõ áp kỳ sau khi kết thúc ấn ký mới có thể tiêu trừ. Mới có thể rời đi hàn băng địa giới. Phản chi nếu ấn ký không cần thiết trừ. Tắc vĩnh viễn vô pháp từ bên trong ra tới. Trong chuyện gốc nam chủ Yến Trần tiên tôn thức tỉnh rồi thiên linh căn sau. Ở ngọc động băng di. Ết chết chính mình đồ đệ, cho nên bị người vu cáo lên án hắn nhập ma đạo. Lúc này mới bị hình phạt bị đuổi đi vào hàn băng địa giới. Nhưng hiện tại là chính hắn đi vào. Khó trách phía trước ở thi chú thời điểm hắn liền cảm thấy sau cổ vô cùng đau đớn. Hiện tại mới biết được đó là tiến vào hàn băng địa giới khi dấu vết a tiền vệ quả thực quý. Hắn như thế nào thảm như vậy? Quả nhiên pháo hôi vai ác liền không nên đi theo nam chủ bên cạnh. Sư, sư tôn, chúng ta trên người trói buộc ấn ký. Có bao nhiêu lâu? Yến Trần Tiên Tôn sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn nguyên bản đã hao hết linh lực. Hoàn toàn là dựa vào tiền vệ trên người linh lực mới điều khiển hàn băng địa giới nhập khẩu. Nhưng căn bản vô pháp thao tác trói buộc ấn ký khi trường. Không thao tác khi lớn lên ấn ký. Thông thường là 1 vạn năm, WTF, cẩu mẹ nó đều có ngày nghỉ. Dựa vào cái gì hắn muốn ở chỗ này ngồi tù 1 vạn năm, tiền vệ đã quỳ. Hắn căn bản không nghĩ đi theo nam chủ đi cốt truyện à. Yến Trần Tiên Tôn tuy rằng có bàn tay vàng, nhưng hắn không có. Hơn nữa Yến Trần Tiên Tôn là cái loại này nghịch cảnh thể chất. Chính là mỗi lần thăng cấp đột phá đều sẽ thân ở tuyệt cảnh. Hắn nếu là đi theo hắn đi cốt truyện, chẳng phải là từng ngày đều đến chịu khổ chịu nạn, không cần lo lắng. Chỉ cần tìm được hàn băng địa giới vực chủ, liền có thể giảm bớt trói buộc ấn ký khi trường. Rời đi hàn băng địa giới, Yến Trần Tiên Tôn thấy chính mình nghịch đồ đã mau khóc. Nhẹ nhàng khụ một tiếng, an ủi nói, tiền vệ ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Còn dùng ngươi nói, cốt truyện ta đều so ngươi thục, nhưng cũng đến có mệnh tồn tại đi ra ngoài à. Yến Trần nao nao. Hắn thấy chính mình đồ đệ trên mặt phiếm hồng nhạt, như là sinh khí, rồi lại mang theo mạc danh đáng yêu. Hắn từ trước hoàn toàn không phát hiện, Phong Càn Vi lại vẫn có như vậy sinh động một mặt. Bởi vì tiết sơn cực hàn, hàn băng địa giới nội lại linh lực loãng. Mặc dù là người tu tiên cũng rất khó dùng linh lực duy trì tự thân độ ấm. Huống chi Yến Trần Tiên Tôn đã hao hết linh lực, thành phế nhân. Bọn họ muốn duy trì trên người nhiệt độ cơ thể, cần thiết mau chóng tìm được có nhiệt địa mạch vị trí. Nhiệt địa mạch là hàn băng địa giới dưới nền đất dung nham lưu. Dung nham lưu chảy qua địa phương thông thường độ ấm sẽ so chung quanh cao rất nhiều. Cũng sẽ không như thế rét lạnh. Phong tiết quá lớn, tiền vệ đi theo Yến Trần Tiên Tôn ở cản gió phương hướng tìm một cái đường nhỏ xuống núi. Đi rồi ước chừng hơn 2 canh giờ. Vẫn một tia vật còn sống dấu hiệu đều không có thấy. Liền ở tiền vệ đông lạnh đến run bần bật nước mũi cũng cứng đờ thời điểm. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến một trận dã thú gào giống thanh âm. Yến Trần Tiên Tôn lại còn không có dừng lại, tiếp tục hướng tới cái kia phương hướng tiến đến. Sư Tôn, phía trước khả năng có quái vật. Tiền vệ nhịn không được nhắc nhở. Yến Trần lúc này mới ý thức được, chính mình bởi vì linh căn bị phế, linh lực hao hết, đã không có coi vực. Tiền vệ hiện giờ là trúc cơ trung kỳ, có thể cảm giác đến so với hắn xa hơn đồ vật. Hai người chậm hạ tốc độ, chậm rãi tới gần dã thú gào giống phương hướng. Chỉ thấy vài bóng người dần dần xuất hiện ở tầm nhìn. Đó là 6-7 cái người già phụ nữ và trẻ em bộ dáng người. Bọn họ lưng tựa lưng xúc thành một vòng tròn. Ở bọn họ chung quanh có một con thật lớn trường nha hắc báo ở nấn ná. Kia chỉ hắc báo bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Thân hình như một đống phòng phòng như vậy cao lớn. Thú trên mặt càng là có 4 con chuông đồng mắt to. Răng nanh từ nó miệng máu chung kéo dài mà ra. Mang theo màu xanh lục dịch nhầy không ngừng nhỏ giọt đến trên mặt đất. Ta đi, đây là cái quỷ gì? Tiền vệ đảo trừ một hơi. Là tứ giai yêu thú. Mắt kép hắc sát báo. Yến Trần Tiên Tôn đáp. Tứ giai yêu thú thực lực có thể so với trúc cơ hậu kỳ người tu tiên. Hơn nữa chúng nó công kích tính cực cường, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha trước mắt này nhóm người. Sư Tôn, này chỉ yêu thú nhìn qua như vậy cường, chúng ta không bằng. Tiền vệ đang muốn khuyên Yến Trần Tiên Tôn rời đi cái này thị phi nơi, bỗng nhiên tầm mắt liếc tới rồi trong đám người một cái lam phát thiếu niên. Kia thiếu niên 15-16 tuổi bộ dáng, ăn mặc vũ hoa cẩm kẹp báo. Lam phát giống như sau cơn mưa xanh thẳm không trung, lại giống sông băng hạ chậm rãi lưu động biển sâu. Hắn hai mắt là dị đồng, một con càng tiếp cận bình thường người tu tiên đen như mực. Một con tắc cùng tóc của hắn giống nhau là xanh biển. Là hàn băng địa giới vực chủ, nam chủ 11 cái nữ xứng chi nhất hàn xương linh. Nàng như thế nào ở cái này địa phương, còn ăn mặc nam hài quần áo. chẳng lẽ là nữ giả nam trang? Là bởi vì nam chủ trước tiên tới, cho nên nữ xứng cũng trước tiên xuất hiện sao? Quả nhiên không phải là nam tần bá đạo văn. Có nam chủ địa phương nữ xứng tổng hội chủ động tới gần. Đây chính là duy nhất có thể giảm bớt bọn họ trói buộc ấn ký thời gian vực chủ A. Muốn dựa nàng mới có thể rời đi cái này phá địa phương. Tiền vệ nói phong thực mau vừa truyền. Không bằng xông lên đi cứu người đi. Yến Trần tiên tôn nguyên bản liền ở tự hỏi như thế nào cứu trước mắt này nhóm người. Nhân hắn hiện tại đã mất linh lực thành phàm nhân. Lại lo lắng chính mình đồ đệ đánh không lại mắt kép hắc sát báo cũng thuyết phục không được hắn đi cứu người. Lại không ngờ hắn thế nhưng chính mình chủ động mở miệng. Hắn có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua tiền vệ. Tiền vệ ánh mắt nóng bỏng chân thành tha thiết. Sư tôn, chúng ta thân là người tu tiên. Hẳn là lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Muốn đảm đương khởi đạo nghĩa cùng trách nhiệm. Cứu vớt vạn dân với nước lửa. Quảng cáo, cách chương.